Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 53, Lâm Uyển Tình, ngươi trả tiền, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay Lâm Tô Diệp một bên bận bịu chính mình chính sự nhi. Một bên suy nghĩ muốn hay không lại viết phong thư nặc danh cho Lâm Uyển Tình gửi qua. Gửi cho Lâm Uyển Lệ tin đã có hiệu lực. Làm cho bọn họ phu thê phản bội ầm ĩ ly hôn. Nhưng là cho Lâm Uyển Tình tin lại không cái động tĩnh. Có lẽ Lâm Uyển Tình bởi vì vừa không có lão công. Vô tâm tư tìm Lâm Uyển Lệ phiền toái. Nàng nghĩ một chút Lâm Uyển Tình lão công vừa không có. Mình nếu là liên tiếp ký thư nặc danh không tốt. Tạm thời mặc kệ các nàng. Dù sao lấy Lâm Uyển Lệ loại kia tính cách. Là tuyệt đối sẽ không thật sự cùng Lâm Uyển Tình tỉ muội tình thâm. Thời điểm đến khẳng định được xé. Cứ chờ đi, này đó thiên nàng trừ đi trường học bồi học, là ở trong nhà làm quần áo, vẽ tranh, học nhiều về sau chính nàng liền suy nghĩ ra hương vị đến. Chậm rãi cũng biết như thế nào hạ bút, như thế nào tô màu thích hợp hơn. Nàng cảm thấy họa cái này thuốc màu, tựa hồ điều sắc quan trọng hơn. Hình dạng cái gì ngược lại mơ mơ hồ hồ, lẫn nhau cấu kết nhuộm dần càng có cảm giác. Nàng khi còn nhỏ theo nãi nãi học đồ hoa văn thêu hoa đồng thời cũng học một ít phối màu kỹ xảo. Chỉ là khi đó vật tư không nhiều phú. Trong nhà cũng không giống nãi nãi khi còn nhỏ như vậy có tiền. Tự nhiên không có đủ mọi màu sắc sợi tơ. Cũng không có phong phú thuốc màu. Lâm Tô Diệp phối màu chính là lý luận suông. Lưng qua kỹ xảo hoặc là chính mình ngẫu nhiên đào thảo diệp tử. Hòe mễ chờ nhiễm bố mà thôi. Hiện tại hảo, trên tay có 18 cái nhan sắc. Nàng một chút xíu thử thăm dò điều sắc. Vậy mà cũng có thể điều ra không ít sắc đến. Nàng trước bút chì phác họa đại thế bản vẽ. Sau đó lại dùng bột nước tô màu. Như vậy liền sẽ không lãng phí trang giấy cùng thuốc màu. Nàng chỉ họa bên người nhìn thấy cảnh sắc. Toa toa truy gà mái. Toa toa nhặt trứng gà. Tiểu cô nấu nước, bà khâu đế giày, tiểu lĩnh đánh cung, đại quân chơi cờ, nông ra tiểu viện, đại hắc heo đồ ăn chờ đã. Những thứ này đều là nàng muốn họa đề tài. Trước mắt còn tại khó khăn họa thứ nhất bước, vẽ tranh cửa thấp, vẽ liền có thể, nhưng là muốn họa hảo lại không dễ dàng. Dù sao họa sĩ tổng tưởng họa chính mình tưởng tượng tốt đẹp cảnh tượng. Chẳng sợ vẽ cũng tưởng ra nhập chính mình suy nghĩ cùng sức tưởng tượng. Lâm Tô Diệp cũng không sốt ruột. Nàng có là kiên nhẫn. Dù sao chính mình cũng không muốn làm họa sĩ. Vì phong phú nhà mình mặt tường. Dễ nhìn như vậy tươi sáng nhan sắc. Coi như qua loa vẽ loạn treo trên tường cũng dễ nhìn a vẽ 3 ngày. Nàng toa toa truy gà mái còn chưa thành công hình. Còn tại lục lọi từng tầng vẽ loạn gà mái lông vũ. Toa toa nhìn xem rất say mê. Thẳng chụp tay nhỏ. Lâm Tô Diệp hoài nghi mình tùy tiện họa cái gì khuê nữ đều nói tốt. Tiết lão bà mụ nhìn nhìn. Ghét bỏ nhíu mày. Này một bãi phân hoàng cái gì nha. Bạch mù công phu. Không đủ mệt đôi mắt. Người ngày đó họa cái kia ngô đồng hoa không phải tốt vô cùng. Người lại họa cái đào hoa nhi a, quả du nhi a, đánh bắt hoa nhi a, Lâm Tô Diệp. Người hội, người họa, tiết lão bà mụ, người đánh giá ta sẽ không đâu. Nàng cầm thiêu hỏa côn nhi liền bắt đầu họa. Từ trước có cái lão đinh đầu. Nợ hai ta lưu lưu. Ta nói 3 ngày còn. Hắn nói 4 ngày còn. Vừa nói, trên tay liền khoa tay múa chân ra một cái mang theo nếp nhăn lão nhân. Toa toa nhìn xem rát rát nhạc. Cũng chạy tới cho nàng bá đây họa tóc. Lâm Tô Diệp nhìn nhìn chính mình họa, tựa hồ có chút quá thác đại, vậy mà vẽ như thế một bộ đại, vậy còn là họa tiểu hảo, họa cái tiểu, có thể tìm một lát lòng tự tin đâu. Nàng trước đem kia bức đại để ở một bên, lấy một chương cắt may chuyên dụng giấy đặt ở trên ghế, bắt đầu chiếu trong viện góc tường một khỏa cỏ đuôi chó vẽ. Vẽ ra hình dáng lại họa thượng một cái châu chấu. Loại cỏ này trùng là nàng am hiểu. Họa xong lại viết sắc liền dễ dàng hơn nhiều. Này bức đơn giản hảo họa. Nhiều lắm chính là châu chấu hao chút công phu. Đã ăn cơm chưa chờ Toa Toa ngủ về sau, Lâm Tô Diệp tiếp tục đi vẽ loạn chính mình châu chấu đồ. Đầu hạ dương quang ấm áp lại cũng không liệt, chiếu vào dưới mái hiên phô ở nhà chính trên mặt đất. Chiếu lên trong phòng sáng trưng, Lâm Tô Diệp tại như vậy ánh sáng rực rỡ trong họa được lần có cảm giác. Nàng chính vẻ, liền nghe thấy Tiết lão bà mụ tại cửa ra vào cùng Tiết lão tam nói nhỏ. Không biết nói cái gì, phỏng chừng lại là muốn tiền hoặc là muốn ăn. Lâm Tô Diệp hiện tại tiếp tục trong nhà tiền cùng phiếu. Tiết lão bà mụ căn bản không có đồng tiền lớn cho. Coi như cho nhiều lắm vài phần một mao. Không chừng lão thái thái còn luyến tiếc. Bởi vì nàng muốn lưu cho lưỡng đại cháu trai mua ăn vặt ăn. Về phần tiếp tế tiểu nhi từ cái bánh bao, bánh bột ngô hoặc là khác, Lâm Tô Diệp cũng không tính toán. Lại càng sẽ không vì thế cãi nhau. Liền đương nhìn không thấy. Nàng biết Tiết lão bà mụ cũng có sổ. Trong nhà trứng gà trước giờ luyến tiếc cho Tiết lão tam hai người. Bởi vì muốn cho đại cháu trai ăn. Tiếp tế lương khô cũng là thô lương. Nàng mở một con mắt nhắm một con mắt. Hoặc là đến hứng thú liền đương lợi thế đắn đo Tiết lão bà mụ một chút. Ngược lại là cũng tốt chơi. Tiết lão bà mụ đang tại bên ngoài bị Tiết lão tam quấn đâu. Nói muốn trứng gà, bột mì điều ăn, còn muốn mấy khối tiền. Tiết lão tam, nương, ái hoa mang thân thể đâu. Mỗi ngày ăn không đủ no. Tiết lão bà mụ tức giận nói. Lão bà ngươi ăn không đủ no. Ngươi rất quang vinh a. Tiết lão tam vẻ mặt thảm thiết. Nương, chính là ta vô năng. Ta vô dụng. Ngươi nói ngươi thế nào không cho ta sinh phải cùng ta nhị ca đồng dạng tài giỏi. Tiết lão bà mụ, ngươi nhanh câm miệng đi. Ngươi còn thật biết chọn người so. Nàng thăm dò đi trong viện nhìn nhìn. Lâm Tô Diệp nguyên bản ở trong sân vẽ tranh. Lúc này ngại nóng đi nhà chính. Nhìn không thấy, nàng nhỏ giọng nói. Chị dâu ngươi ở nhà chính, canh chừng cơm cái rổ. Ta thế nào lấy cho ngươi? Quay đầu rồi nói sau. Tiết lão tam liền bắt đầu quấy. Nhõng nhẽo nài nỉ. Tiết lão bà mụ. Đúng rồi. Ái hoa thân thể kia cũng có 2-3 tháng a. Như thế nào bụng không thấy đại đâu. Tiết lão tam. Nương. Ta vì sao quản ngươi muốn ăn nha. Ái hoa nàng ăn không đủ no. Thân thể kia có thể trưởng sao. Nhanh hơn 3 tháng. Hiện tại còn nhìn không ra cái gì đâu. Tiết lão bà mụ nghĩ một chút. Thật đúng là, ai, gặp phải như thế cái lười hàng. Hai người thật là trời sinh một đôi. Nàng nói trở về nhìn nhìn. Thừa dịp Lâm Tô Diệp không chú ý về điểm này ăn cho hắn. Khiến hắn đi trước bắt đầu làm việc. Tiết lão tam hắn nhịn không được vươn cổ hâm mộ đạo. Ai có thể có ta nhị tẩu như vậy hưởng phúc a, mỗi ngày không cần xuống đất. Không phải đi trường học bồi học là ở trong nhà vẽ tranh. Này kia cái gì lão bà hắn cũng không như vậy tốt ngày. Hắn không nói địa chủ ông chủ. Sợ hắn nương đánh. Hắn thật sâu hít một hơi. Phảng phất trong viện ra tới không khí đều là thơm ngọt ngon miệng. Đặc biệt ăn ngon. Nhìn hắn kia thèm hình dáng. Tiết lão bà mụ tức giận nói. Ngươi hâm mộ nàng. Ngươi trước gửi hồn ngươi sống thành cái hằng Nga rồi nói sau. Nàng xoay người trước về nhà. Liền gặp Toa Toa đã tỉnh, đang tựa vào Lâm Tô Diệp trong ngực hai mẹ con cùng nhau vẽ tranh đâu. Nàng có tâm muốn đi cơm cái rổ lấy cái thô lương bánh bột ngô đi ra. Lại sợ vừa qua giờ cơm Lâm Tô Diệp hỏi. Nàng nếu là hỏi, nương ngươi lấy lương khô làm cái gì? Nàng như thế nào trả lời? Liền nói, ta đói bụng, này thời gian cũng không đối a, vừa ăn xong liền đói. Nhưng là muốn tưởng Tiết lão tam kia hùng dạng. Tống ái hoa mang thai 3 tháng còn xẹp cái bụng. Đứa nhỏ này có thể trưởng nhi. Cũng không biết cái nào đời trước phạm vào sự tình quỷ xui xẻo muốn gửi hồn người sống ở tống ái hoa trong bụng. Ai, làm bậy a, nàng cũng không biết như thế nào liền sinh Tiết lão tam như thế cái lười hàng. Lâm Tô Diệp nhìn nàng tưởng lấy lại không tốt ý tứ. Tưởng ngoan ngoan tâm lấy lại sợ chính mình gây chuyện dáng vẻ. Liền cảm thấy buồn cười. Nàng vừa muốn đùa Tiết lão bà mụ. Bên ngoài vậy mà truyền đến Lâm Uyển Lệ thanh âm. Tô Diệp tỷ, tỷ của ta tới thăm ngươi đây. Lâm Tô Diệp sửng sốt một chút. Ai? Lâm Uyển Lệ. Lâm Uyển Lệ nàng tỷ. Đó không phải là Lâm Uyển Tình. Lâm Tô Diệp cả người vô hình răng nanh cùng phòng hộ đều sáng lên. Lâm Tô Diệp lập tức đề phòng. Trồn đến. A Phi. Hai người mới là trồn cùng gà. Tiết lão bà mụ nguyên bản đối Lâm Uyển Lệ ấn tượng không xấu. Dù sao cũng là thân thích. Nghĩ trước Lâm Tô Diệp lừa nàng gãy chân. Còn cùng xúi dục nàng đi đại đội gọi điện thoại lừa nhi tử gãy chân. Lại tới khí. Nàng như thế nào đến? Tuy rằng mất hứng. Được tiết lão bà mụ là cái thích sĩ diện người. Có thân thích đến cửa nhiều mất hứng cũng phải khuôn mặt tươi cười đón chào. Nàng cười nói. Nàng biểu gì tới rồi? Lâm Tô Diệp liền nhường tiết lão bà mụ ôm toa toa đi chơi. Nàng thân thân nữ nhi mềm mại gương mặt nhỏ nhắn. Lại cho cái túi nhỏ trong nhét một khối đường. Tiết lão bà mụ nói lẩm bẩm. Như thế nào thân thích thứ nhất là đuổi ta đi? Lâm Tô Diệp đưa cho nàng một cái thô bánh bột tử. Hành đây. Nhanh chóng đi tiếp tế ngươi tam nhi tử đi. Đừng lại đem ngươi nhị cháu trai đói không có. Nàng đem chiến trường thanh không? Không có hậu cố chi ưu mới tốt tự do phát huy. Dù sao không thể nhường bà nhìn đến bản thân mặt khác. Miễn cho không có đương gia uy tín. Tiết lão bà mụ có chút xấu hổ. Rất tưởng cốt khí nói ta không cần. Nhưng vẫn là mang theo bánh bột ngô đem toa toa ôm đi. Toa toa cùng mụ mụ trông thấy. Đi đến trong viện vừa lúc cùng Lâm Uyển Lệ. Lâm Uyển Tình gặp phải. Toa toa lập tức tay nhỏ chống nãi nãi bả vai đứng lên. Mắt to nhìn chằm chằm Lâm Uyển Lệ cùng Lâm Uyển Tình. Đến hai cái y di wow wow. Nàng rất tưởng lưu lại. Lại bị nãi nãi trực tiếp ôm đi. Lâm Tô Diệp phi thường ngoài ý muốn Lâm Uyển Tình vì cái gì sẽ lại đây. Nàng hoài nghi nhìn về phía Lâm Uyển Lệ. Không phải là nàng khuyến khích đi. Nàng xem Lâm Uyển Lệ. Lâm Uyển Lệ cũng đang nhìn nàng. Cho nàng một cái chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời ánh mắt. Lâm Tô Diệp dây hiểu. Lâm Uyển Lệ ý tứ là chuyện xưa không cần nhắc lại. Đó chính là nàng bịa đặt Tiết Minh Dực có thân mật chuyện đó bỏ qua. Lâm Tô Diệp vốn cũng không tưởng sách Lâm Uyển Lệ bịa đặt chuyện. Dù sao mình lấy nàng 50 đồng tiền cùng 50 cân lương phiếu. Nàng tuy rằng tham tiền nhưng là có nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng. Chuyện này nói bóc qua liền bóc qua. Nàng đều không cùng Tiết Minh Dực nói đi. Hơn nữa nàng muốn cho Lâm Uyển Lệ cùng Lâm Uyển Tình tỉ muội tranh đấu. Cũng không cần cái này. Nàng hiện tại không muốn đem Tiết Minh Dực cùng kia cái không có thân mật kéo cùng nhau. Càng không muốn đem hắn cùng Lâm Uyển Tình kéo cùng một chỗ. Hắn là của nàng. Ai cũng không thể lại đây dính lập tức. Nàng ra vẻ kinh ngạc. Uyển Lệ. Đây là. Lâm Uyển Lệ nhanh chóng giới thiệu. Tô Diệp tỷ. Đây là ta thân tỷ. Cũng là ngươi đường tỷ Uyển Tình nha. Lâm Tô Diệp lúc này mới cố ý kiểu vò làm ra vẻ che miệng cười một tiếng. Một bộ ngại ngùng xấu hổ dáng vẻ. Kinh ngạc nói. Ai nha nha, đây là lần đầu tiên gặp đâu. Đường tỷ ngươi đây là đánh chỗ nào đến a? Lâm Uyển Tình khoác nàng người nhạt như cúc áo khoác. Lúc này tự nhiên vẫn là thanh thanh đạm đạm. Ôn ôn nhu nhu một đóa tiểu bạch hoa. Đối mặt với Lâm Tô Diệp này đóa diễm lệ kiều hoa liền có một loại phức tạp tâm tình. Có chút chua có chút chát. Có chút cảm giác về sự ưu việt. Lại có chút ý khó bình. Lâm Tô Diệp như vậy nhàn nhã thoải mái sinh hoạt nguyên bản. Cách chương.